Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 490, cứu Y Thần. Trong sơn động, Y Thần là Tony điều chỉnh thử tốt mark một số liệu, sau đó liền ghim súng đi ra là Tony tranh thủ thời gian đi. Y Thần vẻn vẹn chẳng qua là một nhà khoa học cùng thầy thuốc. Căn bản sẽ không sử dụng vũ khí, cho nên, hắn cầm đoạt cũng chỉ là nhất thống loạn xạ, căn bản không có giết chết người. Cuối cùng, chỗ trống gảy đánh xong, hắn bị người vây lại. Là ở nơi này cuối cùng thời khắc quan trọng nhất, Y Thần đều nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh tiếp tử vong. Một tiếng vang thật lớn, từ trong núi truyền đến, đánh. Chỉ gặp ngọn núi một trận kịch liệt run rẩy về sau. Một bóng người, xông phá vách núi, xuất hiện ở Y Thần cùng phần tử khủng bố giữa. Y Thần nhìn hết thảy đó, có chút ngốc trệ, mà kinh khủng phần tử lại là trực tiếp sợ choáng váng. Người trước mắt, mang theo mặt nạ, toàn thân đều bị áo đen bao quanh, cũng nhìn không ra tới là người nào chồng. Thân cao đại khái 1m85, thân là một bác sĩ Y Thần, này một ít nhãn lực vẫn phải có. Chẳng qua là, Y Thần hiện tại cùng phân tử khủng bố nhóm đều là một cái ý nghĩ. Người này, là thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở giữa? Xuất ra đầu tiên ngẩng đầu quan sát Trần Sơn Động cái kia đại khái một người có thể vào vụng trộm. Ánh nắng động. Phần tử khủng bố cùng Y Thần đều bị ý nghĩ của mình hù dọa. Người này là đụng thủng chí ít 300 mét tăng thêm bằng đá vách núi. Tiến đến, làm sao có thể, lại là hai phe trong lòng cùng chung ý tưởng. Nhưng, hiện thực là, cái này bỗng nhiên xuất hiện người, cùng cái động này, kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Cũng chỉ có cái này một lời giải thích, mới có thể nói được thông. Song đây cũng qua nói nhảm đi, là một người chủ nghĩa duy vật, Y Thần đều cảm thấy, người trước mắt này có phải hay không thần. Mà lúc này, phần tử khủng bố cũng có chút chần chờ, rốt cuộc, có nên hay không nổ súng, lỡ như, đánh không chết, vậy làm thế nào? Chẳng qua, lúc này, sau đó phần tử khủng bố vì lúc trước phần tử khủng bố, làm ra lựa chọn. Cộp cộp cộp, AK-47, MG-6 âm thanh, xuất hiện ở Y Thần cùng bắt đầu cái kia bốn cái phần tử khủng bố trong tay. Lập tức, Y Thần cùng phần tử khủng bố sắc mặt đại biến. Nhưng khi một giây sau, Phương Mặc phái tới người máy, nhanh chóng vươn tay, xoát xoát xoát xoát một phen hít thở không thông thao tác về sau. Mấy trăm mai vàng cam cam đạn. Rơi vào trên đất, trời ạ, Y Thần nhìn hết thảy đó, khó có thể tin nói, thật là đáng sợ, cái kia bốn cái phần tử khủng bố, lại là hai chân run rẩy nhìn hết thảy đó. Sau đó, người máy trong tay toát ra hai đạo màu lam kiếm ánh sáng, lại là nhanh chóng biến mất ở chỗ cũ. Hai giây qua đi, người máy lại xuất hiện từ A trước mặt Y Thần. Y Thần tiến sĩ. Ta nhận boss chi lệnh, tới trước cứu ngươi rời khỏi, đi thôi, nói xong, không đợi Y Thần đáp lời, người máy ôm lấy Y Thần, biến mất trong sơn động. Ở Y Thần ánh mắt còn có thể nhìn thấy sơn động, phát hiện cái kia 10 cái phần tử khủng bố, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, đầu một nơi thân một nẻo, huy, bên trong hang núi kia còn có người, ngươi cũng mau cứu hắn đi. Bay ở không trung, Y Thần khó khăn, run rẩy thanh âm này đối với người máy nói. Ta được đến chỉ thị cứu ngươi, còn lại, boss tự có an bài. Người máy trả lời, thấp xuống tốc độ, triển khai bảo vệ bình chướng, hướng về New York bờ biển biệt thự của Phương Mặc đi. Phương Mặc hệ thống còn có ẩn hình năng lực tự nhiên so với Tony kỹ thuật cao hơn nhiều. So với nước Mỹ quân đội, càng cao hơn không chỉ một thế kỷ, cho nên, bị phát hiện khả năng, hầu như không tồn tại. Trong sơn động, cho rằng Ethan đã hy sinh Tony, mặc vào chiến y, đi ra đại khai sát giới, đang bị đạn pháo công kích về sau, bay mất, bay đến giữa không trung, thấp kém Mark 1, giải thể nổ tung rơi xuống đất. Tony cũng là đứa con của số phận, ngã sấp xuống mềm mại trong sa mạc, chẳng qua là cánh tay có chút sai chỗ, liền gãy xương cũng không có. Sau đó, Tony tự nhiên là bị tìm mà đến nước Mỹ quân đội cứu đi. Cũng cùng trong nguyên tác kịch bản, không có bao nhiêu khác biệt. Phương Mặc trong biệt thự, Ethan tiến sĩ hạ xuống tới về sau, liền phát hiện trước mắt địa phương này cũng chỉ là một cái bình thường biệt thự, mặc dù nói cùng bọn họ căn nhà nhỏ bé so ra, đơn giản chính là hoàng cung, nhưng cùng như vậy có thể bay thần chỗ ở so sánh với Ethan, cảm giác ý nghĩ của mình nhận lấy vũ nhục. Huy, có ai không? Ethan nhìn trước mắt biệt thự đại môn cùng biến mất ở biệt thự bầu trời người máy, bất đắc dĩ kêu lên: thứ sáu, mở cửa. Phương Mặc hiện tại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn hình lớn. Phía trên thế nhưng là ánh sáng màu lam bản Tony Stark thủ tú. Đây cũng không phải là tension màn hình bên trên siêu nét có thể so với. Phương Mặc cái này viễn trình hệ thống theo dõi, không chỉ có riêng là khoa học kỹ thuật sản vật, còn có tu chân văn minh ở bên trong. Cho nên cái này rõ ràng độ, thậm chí so với ngươi hiện trường lấy ánh mắt nhìn đều muốn rõ ràng nhiều lắm. Ethan tiến sĩ, mời. Thứ sáu mở ra đại môn, một đạo giọng nói xuất hiện ở bên tai Ethan. Ethan nhìn trước mặt cái này tràn đầy sinh cơ vườn hoa thức biệt thự, đi vào. Sau đó, theo giọng nói gợi ý, đi đến Phương Mặc chỗ trong đại sảnh. Ông trời của ta. Ethan vừa vào đại môn, đã nhìn thấy trong phòng màn hình lớn, phía trên đúng là Tony mặc sắt thép chiến y chiến đấu cảnh tượng. Ethan từ Afghanistan trả lời New York, liền khoảng 3 phút, thời gian này, cũng là phải Tony đang bị vây công thời điểm. Tiên sinh, ngươi nếu có thể cứu ta, tại sao không phải cứu được Tony? Ethan thấy thế, kích động đối với Phương Mặc nói. Hắn hiện tại, tức giận đã quên, mang nàng tới, là một cái trong mắt của hắn, thần. Người trước mắt này, lại là thần chủ nhân. Hắn, có hắn nhất định phải trải qua vận mệnh, ngươi, lại là phải chết, cho nên, ta xuất thủ liền hạ xuống ngươi. Còn lại đã không cần cái gì nhìn. Phương Mặc liền đóng lại màn hình lớn, nhìn về phía y thần, nói: cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu đứng dậy rời đi nơi này. Mặc dù các nàng tự nhận không thua ở bất kỳ một cái nào người đàn ông, nhưng nam nhân chuyện trong đó, nhóm người mình không tiện tham dự. Hắn muốn trưởng thành, nhất định phải trải qua hết thảy đó. Nếu như ta đã cứu hắn, hắn cũng không phải là sau đó Tony, lại sẽ biến thành lấy trước kia cái hoa hoa công tử. Cả ngày trừ kiếm tiền chính là tán gái. Có ý nghĩa gì? Người thân là một nhà khoa học, vẫn là một bác sĩ, nên biết, người chỉ có trải qua nguy cơ sinh tử, mới có thể hiểu rất nhiều đạo lý. Phương Mặc hai tay khoanh, nhếch lên chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế salon, nhìn đứng ở trước mặt mình, bẩn thỉu y thần tiến sĩ. Vâng, như vậy sao? Y thần nghĩ nghĩ, tin mấy phần, nhưng là vẫn hỏi do. Nếu như ngươi không tin, vậy nhìn xuống đi. Phương Mặc cười gật đầu. Tốt, Ethan gật đầu, sau đó nói, mặc kệ ra sao, ngươi đã cứu ta, hơn nữa còn là thủ đoạn như vậy, Ethan ta hiện tại cửa nát nhà tan, cũng không có cái gì có thể báo đáp ngươi. Từ hôm nay số sau đó, cái mạng này cũng là của ngươi. Chỉ cần ngươi dùng lấy ta. Ha ha ha, ngươi cái mạng này vẫn là giữ lại tán gái tốn tiền đi. Nhưng ta không cần ngươi nữa mạng. Ngươi trước ở, chờ Tony khôi phục lại, ta dẫn ngươi đi bái phỏng hắn. Tin tưởng hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Phương Mặc cười nói, đa tạ. Ethan cảm kích cúi rạp người, nói, không có chuyện gì, người đi trước thu thập một chút, ăn một chút gì, xong, chúng ta bàn lại. Phương Mặc gật đầu, phân phó thứ sáu mang theo Ethan đi thu thập, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.